Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1963, kỳ quái phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Thiên Cung, một hòn đảo phía trên. Một cái áo xám trung niên nam nhân đang nhìn xem dây hồ lô phương hướng. Phụ thân, ngài nhìn cái gì đấy? Một cái kiều tiếu thiếu nữ đi vào áo xám bên cạnh trung niên nam tử. Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Đao Phong nữ hoàng đệ tử đến Trấn Thiên Cung, hiện tại ngay tại thiên lộ phía trên. Áo xám trung niên nam nhân thuận miệng nói. Thiếu nữ nhếch miệng nói ra, tới thì tới nha, có gì ghê gớm đâu, đến chúng ta Trấn Thiên Cung tu hành vương giả về sau còn ít sao? Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lại nói, hắn chỉ là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, cũng không phải Đao Phong nữ hoàng nhi tử. Áo xám trung niên nam nhân mỉm cười. Đao Phong nữ hoàng năm đó thế nhưng là lão gia tử yêu thích nhất đệ tử. Nàng cầu lão gia tử để đệ tử đến Trấn Thiên Cung tu hành. Lão gia tử không chút suy nghĩ đáp ứng, mà lại chỉ cần hắn có thể đi qua thiên lộ, vô luận tư chất như thế nào, lão gia tử đều đáp ứng cho hắn một cái bạch ngọc lâu danh ngạch. Thiếu nữ lập tức mở to hai mắt nhìn, lão gia tử cũng quá bất công. Chúng ta Trấn Thiên Cung chân truyền đệ tử, muốn bạch ngọc lâu danh ngạch đều cần tại thi đấu bên trong cầm tới 10 hạng đầu mới được. Hắn không hề làm gì, liền có thể cầm tới danh ngạch, thực sự quá không công bằng. Áo xám trung niên nam nhân cười nói, không có gì có công bình hay không, Trấn Thiên Cung là lão gia tử. Chỉ cần hắn cao hứng, đương nhiên cái gì đều có thể. Tố nữ, ngươi phải nhớ kỹ, cân nhắc công bằng tiêu chuẩn cũng không phải là vì ngươi mà là người. Ngươi nếu không hiểu điểm này, về sau khó tránh khỏi phải bị thua thiệt. Thiếu nữ khẽ gật đầu, dường như đã hiểu một điểm, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn hiểu. Bất quá thiếu nữ rất nhanh mặt mày nhất chuyển, nheo mắt lại cười doanh doanh nói ra. Coi như lão gia tử lại thế nào sủng hắn, nếu là hắn không ngớt đường đều đi không đi qua, đó cũng là vô dụng. Chúng ta Trấn Thiên Cung thiên lộ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi. Có lẽ một hồi hắn liền có nếm mùi đau khổ. Áo xám trung niên nam nhân cười cười. Tố nữ, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Đao Phong nữ hoàng đã để hắn đến, tự nhiên là có đi qua thiên lộ nắm chắc. Hiện tại duy nhất lo lắng, chính là hắn có thể hay không dẫn phát tiên hồ lô tiên khí. Tố nữ không phục nói ra, tiên hồ lô tiên khí ngay cả chúng ta thiên tộc đệ tử đều hiếm có dẫn động. Hắn một cái ngoại tộc dựa vào cái gì có thể dẫn động tiên hồ lô? Năm đó Đao Phong nữ hoàng liền đã từng lấy ngoại tộc chi thân dẫn động tiên hồ lô tiên khí. Đạt được một đám tiên hồ lô đao khí. Nếu không lấy nàng niên kỷ, làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến tới vương cấp, lại bước vào nửa bước thần hóa cảnh giới. Trong đó cái kia sợi tiên hồ lô đao khí không thể bỏ qua công lao. Áo xám trung niên nam nhân nói, Đao Phong nữ hoàng đó là chân chính đại thiên tài, liền lão gia tử đều nói là rất có cơ hội bước vào thần hóa chi cảnh hiếm thấy chi tài. Nàng cái này đệ tử coi như khó nói, ta nghe nói hắn là tinh tộc hậu duệ, năm đó cầm trong tay khổng phi thần hóa chi vũ, các tộc đại năng đều không có một cái nào dám thu hắn. Tư chất có thể nghĩ, tố nữ nháy mắt nói, trung niên áo xám nam tử lại lắc đầu, bọn hắn không thu, không phải là bởi vì tư chất của hắn không tốt, mà là bởi vì gen không ổn định. Tiền đồ khó mà đoán trước, không có người nào nguyện ý làm loại này cao đầu nhập cao nguy hiểm đầu tư. Vậy liền xem hắn tư chất đến cùng như thế nào đi. Tố nữ mỉm cười nói, Hàn Sâm nhìn qua đầu kia to lớn như trong mây chân long dây hồ lô. Cất bước liền bước lên, một bước dẫm lên to lớn lục sắc chủ dây phía trên. Thế nhưng là hắn một bước này đạp lên. Lập tức giật nảy mình, dây hồ lô đến là không có gì, Thế nhưng là dây bên trên những cái kia hồ lô lại từng cái lắc lư, giống như đang phát run cùng một chỗ, từng cái lắc qua lắc lại, giống như dán tại dây bên trên từng cái tiểu oa nhi. Mười phần dọa người, bất quá ngoại trừ lay động bên ngoài, những cái kia hồ lô cũng không có động tĩnh gì khác. Không thể nào, nói hình như rất mơ hồ dáng vẻ, chỉ là dùng để dọa người sao? Ta nếu là dạng này liền rơi xuống, bị Isa biết, đánh không chết ta mới là lạ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô, đành phải tiếp tục đi lên phía trước. Phàm là chỗ hắn đi qua, phụ cận những cái kia hồ lô chỉ biết lay động, từng cái run lẩy bẩy hướng ra phía ngoài dãy rùa. Nếu như không phải bọn nó còn liền tại dây phía trên, chỉ sợ từng cái đã sớm bay mất. Hàn Sâm thấy chúng nó ngoại trừ lay động bên ngoài cũng không có gì cái khác chiêu thuật, cũng không có để ý tới, dọc theo chủ dây đi lên phía trước. Trong nội tâm nghĩ đến, thiên lộ cũng không chỉ là ngần ấy môn đạo, hẳn là còn có cái khác thần dị mới đúng. Ta càng đi về phía trước đi nhìn. Hàn Sâm dọc theo dây hồ lô một mực đi lên phía trước. Thế nhưng là Chấn Thiên Cung người lại đều đã bị kinh động. Liền tại phụ cận Thiên Vũ Hạc nhìn thấy Hàn Sâm những nơi đi qua, những cái kia hồ lô run lẩy bẩy kịch liệt lay động bộ dáng, giật mình trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn tại Chấn Thiên Cung cũng có hai mươi mấy cái năm tháng, ra mắt đi thiên lộ sinh vật nhiều. Có chút sinh vật đi ở phía trên cũng không có chuyện gì. Có chút sinh vật đi ở phía trên, hội dẫn phát dây hồ lô nổi giận bị quăng hạ đám mây. Còn có số ít sinh vật sẽ có được một cái nào đó tiên hồ lô tán thành, phân ra một đám tiên hồ lô chi khí cho hắn. Tựa như chính Thiên Vũ Hạc tại đi thiên lộ thời điểm, liền đã từng chiếm được một cái tiên hồ lô một đám tiên khí. Xem như mười phần hiếm thấy thiên tài chi sĩ. Thế nhưng là Thiên Vũ Hạc nhưng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Những cái kia tiên hồ lô thoạt nhìn như là tại e ngại Hàn Sâm, từng cái run lẩy bẩy liều mạng muốn rời xa Hàn Sâm giống như. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Vũ Hạc ngơ ngác nhìn đi phía trên tiên hồ lô Hàn Sâm. Tố nữ cùng áo xám nam nhân cũng nhìn thấy một màn này. Tố y hơi giật mình mà hỏi, phụ thân, những cái kia tiên hồ lô đang làm gì đó, nhìn cũng không giống là muốn đưa ra tiên khí dáng vẻ a, mà lại cũng chưa nghe nói qua tất cả tiên hồ lô đồng thời đối một cái sinh vật có phản ứng a. Áo xám nam tử nhìn xem dây hồ lô trầm ngâm nói, quả thật có chút cổ quái, những cái kia tiên hồ lô cũng không phải là tán thành tư chất của hắn mà có phản ứng. Nhìn càng giống là e ngại, tiên hồ lô e ngại hắn, đây không có khả năng a, hắn chỉ là một cái tử tước mà thôi. Tiên hồ lô thế nhưng là thần hóa chi cảnh thực vật, liền những cái kia thần hóa đại năng đến đây mà đến, tiên hồ lô cũng sẽ không có nửa phần e ngại, huống chi là một cái tử tước. Tố nữ không tin phản bác, trên lý luận xác thực không nên. Thế nhưng là nhìn những cái kia tiên hồ lô bộ dáng, xác thực có như vậy một chút giống như là e ngại. Áo xám nam nhân sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn xem đi tại dây hồ lô bên trên Hàn Sâm. Tại Chấn Thiên Cung rất nhiều nơi, đang chú ý Hàn Sâm Chấn Thiên Cung người, thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Hàn Sâm chỗ đi qua chỗ, phương viên 10 mét phạm vi bên trong hồ lô đều sẽ có phản ứng như vậy. Chờ Hàn Sâm ly xa về sau, những cái kia hồ lô mới có thể khôi phục bình thường. Hàn Sâm một đường đi tới, ngoại trừ phụ cận hồ lô đều tại lay động bên ngoài, liên một điểm cái khác quái dị sự tình đều không có phát hiện, để Hàn Sâm vô cùng phiền muộn. Ta sát, các ngươi đến là nhanh điểm phát sinh những chuyện gì a? Ta cũng không thể chính mình phát bị kinh phong nhảy đi xuống a, như thế trở về, Isa không phải hút chết ta không thể. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm sốt ruột, thế nhưng là hắn gấp cũng vô dụng, một mực chờ hắn đi tới dây hồ lô cuối cùng, bước lên Chấn Thiên Cung chủ đảo thềm đá, nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. Cách chương